Tiểu Hoa Yêu, chương 26, góc truyện audio.com. Trường quân đội đệ nhất Berfield bản hiện thực còn đang thi công. Nhưng bản tin võng hôm nay đã tuyên bố thể lệ tuyển sinh. Tuổi, 18, 100 tuổi. Sở trường đặc biệt, không có yêu cầu, giới tính, không giới hạn, bằng cấp, không giới hạn, phương hướng tiến hóa, không giới hạn, tóm lại điều kiện chính là vô cùng rộng lượng. Nhưng đối với một ít hệ quan trọng, tỉ như hệ cơ giáp, hệ chiến đấu, hệ chỉ huy, là có yêu cầu đối với phương hướng tiến hóa. Cái gì là phương hướng tiến hóa? Cẩn Sơ không hiểu liền hỏi. Nhân dân đế quốc chia làm 4 loại phương hướng tiến hóa phổ biến. Bề ngoài bình thường của Diệp Duệ Thăng đứng trong đám người trừ việc dáng cao. Cũng không có chỗ nào khác đặc biệt, nhưng một khi anh mở miệng, người xung quanh đang ồn ào không khỏi liền yên tĩnh lại mà nghe. Một loại là không, chính là không có phương hướng tiến hóa, tức là người thường, được gọi là hình người O, loại người này thể năng rất bình thường. Ước tính chiếm 4/5 tổng dân cư, năng lực cơ thể, loại thứ hai là thể năng tiến hóa, tức thân thể có tố chất cường hóa, loại người này trời sinh lực lượng cường đại, chống được đánh đập, chịu bị quăng ngã. Chỉ cần trải qua một trận huấn luyện, thường có thể có xông ra chiến đấu, được xưng là hình người A, hầu hết trong quân đội là loại người này. Mặc dù không đạt được tiêu chuẩn tòng quân, loại người này trong đời sống cũng có thể đảm nhiệm mấy việc tương đối nguy hiểm. Nhưng thù lao công việc cao hơn, loại phương hướng tiến hóa thứ ba là về phương diện tinh thần lực. Được xưng là tinh thần cường hóa giả. Tức hình người B, loại người này số lượng thưa thớt. Chỉ bằng 1/10 hình người A, đều là các nhân tài chuyên nghiệp trong các lĩnh vực. Dù ở trong quân đội cũng là nhân tài chân quý, trong đó tinh thần lực vượt qua A cấp, lại được gọi là tinh thần siêu năng giả. Loại người này một khi được phát hiện, tất nhiên sẽ bị thu nạp vào trong quân, trở thành tài nguyên nhân tài vô cùng quý giá. Cẩn Sơ nghe xong có chút loạn. Các người cũng thật thích dùng chữ cái gì hình A hình B, còn có cấp A cấp B cũng không sợ lẫn lộn. Vậy còn loại phương hướng tiến hóa thứ tư thì sao? Diệp Duệ Thăng, đó chính là hợp nhất của thể năng và tinh thần lực. Hình người AB, loại người này càng ít ỏi, ngàn dặm mới tìm được một. Cẩn Sơ gật gật đầu, tôi đây hẳn trở thành một loại nào thế? Diệp Duệ Thăng biết năng lực của cậu. Chỉ riêng sức lực kia, phương hướng tiến hóa hình A không thể nghi ngờ, về phần tinh thần lực, cũng sẽ không kém, anh nói, khoa điều khiển phi thuyền thuộc về hệ cơ giáp, chương trình học tương đối tinh thâm phức tạp, coi trọng vận dụng tinh thần lực hơn, tốt nhất có tinh thần lực cấp C trở lên, nhưng đây là ở trong tinh võng, cánh cửa mở rộng hơn, cấp D là được, một người xếp hàng chờ chiêu sinh phía trước bọn họ liền cười nhạo. Ê, hai vị tỉnh lại đi. Phương hướng tiến hóa chú định từ nhỏ. Còn có thể tùy các người nghĩ biến như thế nào liền biến như thế hả? Người xung quanh cũng phát ra tiếng cười. Nhưng phần lớn cũng không có ác ý gì. Chỉ nghĩ đoán chừng hai người này cái hiểu cái không. Còn đang cùng họ kiểm tra. Còn không biết thi được điểm bao nhiêu thì mới đạt tới mức điểm trúng tuyển đâu. Thật là đáng tiếc, giọng điệu và tư thế khi người nọ giới thiệu 4 loại phương hướng tiến hóa phổ biến rất ngắn gọn rõ ràng. Nhìn qua quả thực chuyên nghiệp khiến người khác tin phục, Diệp Duệ Thăng cũng không tức giận. Đây là tinh võng, mọi người không quen biết lẫn nhau. Những người này muốn nghĩ thế nào thì tùy họ. Lời này là anh nói cho Cẩn Sơ nghe. Cẩn Sơ cũng nghe hiểu. Tinh thần lực cấp D là có thể vào được. Vậy không cần thiết phải thể hiện ra mình rất lợi hại. Cậu chính là tới học trộm, lại không tính cống hiến cho nhân loại đế quốc, cần phải thật khiêm tốn, điệu thấp mình xuống, nhưng trong lòng cậu cũng có chút thấp thỏm, túm lấy Diệp Duệ Thăng, cấp D là cái dạng gì? Đang nói chuyện thì đã đến lượt dãy của bọn họ, hôm nay là ngày đầu tiên chiêu sinh, trên quảng trường của trường quân đội xếp một loạt bàn dài. Một đám nhân viên công tác NPC đang ngồi phía sau. Cố vấn đối đáp cho mọi người. Có người muốn báo danh. Vậy thì đưa cho họ bảng biểu. báo danh tại đây. Lượt tiếp đón của Cẩn Sơ là một cô gái xinh đẹp ngồi sau một cái bàn. Bộ dáng cười nhẹ nhàng không khác gì người thật. Xin chào, bạn cần giúp đỡ sao? Cẩn Sơ nhìn Diệp Duệ Thăng. Tôi muốn báo danh vào hệ cơ giáp. Tạm dừng một chút, ra hình ra dáng nói tiếp. Thao tác phi thuyền chuyên nghiệp. Xin chào, thao tác phi thuyền chuyên nghiệp có yêu cầu nhất định đối với tinh thần lực. Xin hỏi bạn có giấy chứng nhận giám định tinh thần lực cấp D trở lên không? Cô gái cười hỏi, này cũng yêu cầu giấy chứng nhận. Cậu nhìn về phía Diệp Duệ Thăng. Diệp Duệ Thăng trả lời thay. Không có, kiểm tra tại chỗ đi. Được, cô gái giơ tay, trên mặt bàn xuất hiện một xô nước, một cái ly nho nhỏ, bên cạnh còn có một cái ống đo rất lớn. Đây là một bài kiểm tra thô sơ đơn giản, mời bạn dùng tinh thần lực tác động lên cái ly này, đem nước từ trong thùng đến ống đo. Trong vòng một phút đồng hồ đổ đầy 1000ml nước, tức là đã đạt đến trình độ tinh thần lực cấp D. Cẩn Sơ nhìn cái ly nhỏ kia. Lại nhìn cái ống khắc vạch đo độ, đoán chừng phải múc tràn đầy 10 ly mới có thể đạt tới cái vạch màu đỏ 1000ml kia đi. Cậu nhìn trái lại ngó bên phải, nhìn những cái khác trên bàn, vì mọi người muốn báo danh chuyên nghiệp khác nhau, kiểm tra tại chỗ cũng không phải đều giống. Có cái đổ nước giống cậu, có cái yêu cầu thắt một sợi dây thừng trên không, có cái kiểm tra tính nhẩm bài toán phức tạp hơn. Có cái tháo dỡ lắp ráp vũ khí còn tính giờ. Diệp Duệ Thăng thấy cậu buồn bực. Cổ vũ nói, một phút đồng hồ múc 10 ly nước. Không khó, đừng khẩn trương quá, Cẩn Sơ nhỏ giọng nói. Chính là vì tôi chưa thử dùng tinh thần lực như vậy mà. Dùng tinh thần lực thao túng một vật trên không? Trước nay cậu chưa nghĩ tới có thể làm như vậy được sao? Cậu đều dùng tinh thần lực cùng nói chuyện với các bạn nhỏ bên cạnh. Cảm giác hoàn cảnh biến hóa xung quanh linh tinh, cậu xích đến gần, biểu cảm rối rắm, Diệp Duệ Thăng cười nói. Không sao, chỉ là một bài kiểm tra nhỏ tại chỗ, lại không phải kiểm tra chính thức. Nếu thất bại, luyện tập một chút trong chốc lát, luyện được rồi lại đến xếp hàng. Còn có thể như vậy, Cẩn Sơ kinh ngạc, không phải một ván định sinh tử thì cậu liền an tâm. Vô cùng cao hứng vén tay áo. Được, vậy thử xem đi, không nên xem thường tinh thần lực của một tiểu hoa yêu ngàn năm nha. Tinh thần lực của Cẩn Sơ một khi phát ra, cơ hồ có thể bao trùm cả thành phố. Chẳng qua cậu lười, làm ra vô số tay chân, bản thể mà phóng xuất ra thì đạt đến một diện tích khổng lồ. Cậu lười dùng đến, cũng không cần phải dùng tinh thần lực, những cái cành rễ đó có thể vươn tới nơi rất xa. Giúp cậu hiểu biết tình huống xung quanh, lúc này cậu phân ra một sợi tinh thần lực, bao cái ly nhỏ lại, run run nâng nó lên, bỏ vào thùng nước, rót một ly nước, lại run run xách lên, run run tựa như một ông lão. Vô số giọt nước rơi ra trên đường, múc đến ống đo chỉ còn nước đến đáy ly, cũng không biết có đủ 10ml hay không. Cậu ngẩn ngơ, không quá vừa lòng đối với biểu hiện chính mình. Người xung quanh còn xem náo nhiệt, hảo tâm đề nghị cậu, cậu này không được cấp D rồi, nhưng cấp E chắc là có. Cậu báo danh luyện tinh thần lực chuyên nghiệp, học 1-2 năm ra hẳn là có cấp D, Cẩn Sơ không để ý những người đó. Cậu cảm thấy không đủ ổn là bởi vì tinh thần lực không đủ nhiều. Lần thứ hai cậu liền phát ra hơn 10 sợi tinh thần lực, đem bọc cái ly đầy đủ hết từ trên xuống dưới. Quả nhiên không run như vậy nữa. Một lần múc đem đến gần cũng còn hơn nửa ly nước. Sau đó mỗi một ly càng lúc càng ổn. Nước trong ly cũng càng lúc càng nhiều. Một phút đồng hồ đã đến. Cậu múc 1000ml nước còn hơi nhiều ra một chút. Cười tủm tỉm mà buông cái ly. Cô gái NPC dùng giọng điệu tán thưởng nói. Chúc mừng bạn thông qua thí nghiệm. Mời đưa số công dân của bạn vào đây. Tôi sẽ chuẩn bị đưa tài liệu điều khiển phi thuyền chuyên nghiệp nhập môn cho bạn. Cẩn Sơ nhìn Diệp Duệ Thăng dò hỏi. Diệp Duệ Thăng nhẹ gật đầu, môi khẽ nhúc nhích, yên tâm, thông tin thân phận của cậu là tuyệt đối an toàn. Cẩn Sơ vô cùng cao hứng điền chuỗi số kia, người xung quanh liền xôn xao. Thật đúng là hình người B cấp D nha, Trên bờ phiêu tinh khó được nhìn thấy tinh thần tiến hóa giả. Nhất thời đều nhìn Cẩn Sơ chằm chằm như vật hiếm lạ. Cũng có người tỏ vẻ hoài nghi. Thật là cấp D, vì sao ly nước đầu tiên kém vậy? Cậu muốn quản hà, mình người ta cao hứng được chưa? Ai, điều khiển phi thuyền đó nha, là điều khiển phi thuyền thật. Mình cũng muốn học, có tinh thần lực không? Hình người o, thật thảm. Nè, con kêu thảm hừ, đủ không tệ rồi, cậu đi xem hành chính tinh khác đi. Có hình người o nào có thể vào trường quân đội không? Thật sự thế, mình cảm thấy trường quân đội này quá tuyệt. Thật nhiều chương trình học chuyên nghiệp mở ra cho hình người o. Tổng đốc đại nhân mới của chúng ta đã khai sáng ra á, mà cũng không phải chỉ o đâu. Cánh cửa cũng mở rộng hơn nhiều. Các cậu xem đi, đây chỉ là tuyển sinh lần thứ nhất, có thể chen lấn đến nát trường ấy chứ. Cẩn Sơ một bên chờ tài liệu nhập môn, một bên dựng lỗ tai nghe những người đó nghị luận, ngắm nhìn Diệp Duệ Thăng vẫn bình tĩnh tự nhiên. Chọc tay vào anh, bọn họ đang nói anh đó. Diệp Duệ Thăng cười cười, đang muốn nói chuyện, quang não của anh vang lên. Anh mở tin nhắn mới nhìn xem. Cẩn Sơ nói, có việc à, có việc thì anh liền đi trước đi. Anh cũng đã giúp cậu rất lâu, chiếm thời gian của người ta nhiều vậy. Cẩn Sơ cũng cảm thấy rất ngượng ngùng. Diệp Duệ Thăng thấy cậu hiện giờ thích ứng rất tốt, còn thông qua kiểm tra. Chính mình cũng không có gì không yên tâm, liền gửi một số tiền vào tài khoản cậu. Cậu cho tôi vài thứ kia tôi còn chưa bán. Trước tiên cứ trả cậu tiền đó đã, dư lại về sau lại nói tiếp. Tôi đi trước, có việc thì trực tiếp thông qua quang não liên hệ với tôi. Cẩn Sơ vẫy vẫy tay với anh, chờ anh đi rồi mới khẽ mở tài khoản của mình ra. Vừa nhìn thấy, đôi mắt lập tức trừng lớn. Thật nhiều số không? Một số, hai số, ba số, tổng cộng 7 số, 1.000 vạn tín dụng tệ. Cẩn Sơ cầm được mấy ngàn vạn liền cảm thấy chính mình đã phát tài. Lúc này quả thật cảm thấy cả người mình như muốn phình to. Tiền này không chỉ sử dụng được trên tinh võng, ngoài hiện thực cũng có thể dùng. Quả nhiên tin tưởng người này là chính xác. Trước tiên Diệp Duệ Thăng về phủ tổng đốc, sau đó đăng xuất từ đây. Rời khỏi tinh võng, mở mắt ra liền thấy được thiếu niên bên cạnh. Lần này hai người bọn họ lại đăng nhập ở trên núi. Nhưng đã thay đổi ngọn núi. Ngọn núi trước kia đã bị liệt vào đối tượng trọng điểm nghiên cứu. Bị phong tỏa rất mạnh, Diệp Duệ Thăng nhìn bộ dáng thiếu niên an tĩnh nhắm mắt. Nhìn hồi lâu, thẳng đến khi con mèo nào đó đứng một bên nghi ngờ kêu một tiếng. Diệp Duệ Thăng nói với con mèo. Ngày mai ta sẽ mang rất nhiều đồ hộp tới cho ngươi. Mèo ô, con mèo hiển nhiên rất cao hứng với tin tức này. Tự hạ thấp địa vị mà dùng cái đuôi cọ cọ tay anh. Ta đi về trước, ngươi phải bảo vệ cậu ấy thật tốt. Diệp Duệ Thăng đi xa được một khoảng cách, quay đầu thấy nó nhảy lên vai thiếu niên. Lười biếng hất đuôi nằm bò, một người một mèo thập phần hài hòa, nhưng so với cả ngọn núi tương đối mà nói. Có vẻ cô đơn giữa bóng đêm tối tăm lạnh lẽo tại đây. Không có chỗ ở cố định, không thân không thích, tự do bên ngoài toàn xã hội. Không biết quyết định của mình để cậu ấy vào học trường quân đội có chính xác hay không nữa. Trong tinh võng, Cẩn Sơ cười ngây ngô nhìn dãy số trong tài khoản không được bao lâu. Hai tay cô gái NPC dâng lên một sấp tài liệu thật dày khiến cho cậu trợn tròn mắt. Đây là tài liệu nhập môn đó. Thông tin công dân của bạn cho biết bạn chưa từng đi học. Cho nên tôi còn vì cậu chuẩn bị chương trình học giáo dục cơ sở. Đến lúc đó chúng cũng trong phạm vi kiểm tra nhập môn. Cố gắng ôn tập nha. Vẻ mặt cô gái kiểu như, tôi chính là tri kỷ của cậu đó. Cho nên không cần quá cảm động đâu. Cẩn Sơ mở một tờ ra, nhìn một rừng chữ cái. Cái gì mà tóm lược tường thuật, cái gì mà đề luyện tập, giải thích ý nghĩa mỗi dòng chữ cũng đủ khiến đầu cậu nổ tung. Cậu cũng không phải là một tiểu hoa yêu thích học tập. Vẻ mặt của cậu như muốn nứt ra, còn phải kiểm tra nữa. Đúng vậy, là bài kiểm tra vô cùng đơn giản, khảo sát một ít kiến thức cơ bản mà thôi. nhưng nếu không thể thông qua bài kiểm tra đã nói, là không trúng tuyển đâu đó nha. Rốt cuộc điều khiển phi thuyền chuyên nghiệp là một môn chương trình học vô cùng tinh thâm. Kiến thức cơ bản không vững chắc là không thể theo kịp. Còn có kiểm tra văn hóa nữa. Trời ạ, cái này có phải quá thù địch với người học kém hay không? Học kém cũng không tệ rồi. Tôi so với thất học đỡ hơn chút, chỉ có thể nhận được mặt chữ. Nói là không giới hạn bằng cấp đâu. Đều là gạt người ô, không ngừng có người lấy được tài liệu ôn tập. Tụ họp cạnh nhau kêu ngao ngao lên án. Cẩn Sơ nhìn những người đó, rất muốn gia nhập vào cùng nhau kêu rên. Ngao ô, vì sao còn có loại chuyện kiểm tra này? Thế giới loài người thật đáng sợ, cách chương.